Giang Sơn, quyển 2 chương 103 Thiết Ngưu Phát Uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 103 Thiết Ngưu Phát Uy. Khách quá sợ hãi, trưởng quầy cùng hòa kế sắc mặt âm trầm, liền ngay cả Phạm trưởng quầy cũng nơm nớp lo sợ, nhưng không có một người dám mở miệng nói chuyện đối với trường hợp như vậy. Hồ Gia thực hài lòng, hắn tựa như hiểu rõ tâm lý những người này, đều là những cái nhát gan yếu đuối, trước mặt mọi người đánh thương khách vùng ngoài, cho mọi người một cái kinh sợ. Tiết Phá Dạ nhẹ nhàng lắc lắc đầu, Hồ Gia này thực rõ ràng là địa bá Tô Châu, nghe mấy câu nọ tựa như là Hồ Gia muốn chiếm lấy dược điếm của Phạm trưởng quầy, mà Phạm trưởng quầy trốn chung quanh, hôm nay không biết như thế nào bị Hồ Gia này được tin tức cho nên dẫn người tìm tới nơi này. Lập tức có một gã đại hán đồ đen kéo ra một cái ghế, Hồ Gia thản nhiên ngồi xuống ở ghế trên, cười hắc hắc nhìn Phạm trưởng quầy nói. Chuyện này hôm nay chúng ta nói lý đi, ngươi cả ngày bận rộn, không thấy bóng người, cũng không thể để cho Hồ Gia mỗi ngày đi theo sau mông ngươi tìm, Phạm trưởng quầy, ngươi nói có phải hay không? Phạm trưởng quầy không ngừng nói. Đúng, đúng, đúng. Hồ Gia gật đầu cười nói. Vậy là tốt rồi, ý thứ này ngươi là biết ta đã phái người nói cùng ngươi 2-3 lần, Phạm trưởng quầy ngươi không có hậu, không quan tâm tới ta, ta thực thất vọng. Phạm trưởng quầy liên tục xua tay nói. Nào có, Hồ Gia hiểu lầm, chỉ là dược phô là cơ nghiệp tổ tiên truyền xuống, vạn vạn là không thể bán, còn xin thông cảm Hồ Gia nhiều, thông cảm nhiều, Hồ Gia yên tâm, bạc hiếu kính mỗi tháng ta là một phần cũng không thiếu, còn xin Hồ Gia giơ cao đánh khẽ, đắc tội đắc tội. Hồ Gia dựa vào ghế dựa, nhìn chằm chằm Phạm trưởng quầy, một lời không nói, toàn bộ lầu một nhất thời vô cùng yên tĩnh. Ta tự mình đi cùng ngươi thôi. Hồi lậu, Hồ Gia rốt cuộc đánh vỡ cái trầm mặc này. Ta cùng ngươi đi lấy địa khế phòng khế, ngươi xem thế nào? Hắn mang theo cười, nhưng mà ai cũng đều có thể nhìn ra sát khí ở dưới tươi cười. Phạm trưởng quầy hầu như đều muốn khóc ra, run giọng nói. Hồ Gia, ngươi cho ta một con đường sống đi, ta lập bài vị cho người, ta mỗi ngày cung phụng người, Hồ Gia cầu ngài. Nói tới đây, thân mình mềm nhũn quỳ xuống, Hồ Gia tựa vào trên ghế, không chút lay động, cười lạnh nói. Hay là ta cầu ngài đi, nói cái gì đem ta cung phụng lên, ngay cả một dược phố nho nhỏ cũng đều luyến tiếc hiếu kính, cung phụng lên có tác dụng cái dám gì, kêu lên 2 tiếng tố tông Hồ Gia ngươi có thể thêm 2 cân thịt. Phạm trưởng quầy ở trước công chúng, liên tục cầu xin, liền giống như một con sơn dương lọt vào bầy sói vậy, chờ đợi ác lang cắn xé. Hồ Gia ho khan một tiếng, hơi bĩu môi, liền có 2 gã đại hán đi lên trước cứng rắn bắt lấy Phạm trưởng quầy, xem ý thứ nọ, là muốn dùng sức mạnh, Phạm trưởng quầy mặt xám như cho tàn, một đại lão gia trên mặt đã tràn đầy nước mắt. Hồ Gia đứng dậy, hắc hắc cười nói, Phạm trưởng quầy cấp chút mặt mũi, chúng ta đi thôi. Cười ha ha, dẫn đầu đi ra tay phải xoay xoay thiết đảm, ở trước mặt mọi người đắc ý đi ra ngoài tửu lâu. Mấy tên đại hán đồ đen áp Phạm trưởng quầy, đi theo mặt sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiết Phá Dạ thở dài, rốt cục cũng chính mắt thấy cái gì gọi là ỷ mạnh hiếp yếu, cái gì gọi là du côn lưu manh, chỉ là đây là địa bàn Tô Châu, mình ở trong này không quyền không thế, nếu như vọng tự động thủ, cũng có khả năng làm hỏng chuyện, chi có thể kiềm chế bất động, trong lòng lại cảm thấy cũng cần rút ra thời gian đi thăm Diệp Thiên Tường, ám chỉ một chút, để cho Diệp Thiên Tường cho Hồ Gia này một ít khổ sở. Theo thế lực của Diệp Thiên Tường ở Tô Châu, phòng chủ ứng đối phó một Hồ Gia này cũng không thành vấn đề. Đương nhiên, cho dù muốn gặp Diệp Thiên Tường, vẫn phải dùng một bộ dáng cao nhân mà lộ diện. Oái, bỗng nghe Hồ Gia kêu một tiếng, lão đảo một cái đi tới phía trước vài bước hầu như muốn té ngã, cũng may hắn tay chân cũng nhanh nhẹn cứng rắn chụp lấy cái bàn bên cạnh, lực đảo cũng đủ, người cũng đứng vững vàng, bất quá cái bàn nọ bị chụp lên, thiếu chút nữa đổ xuống, thức ăn trên bàn rơi trên mặt đất. Mụ nội nó, Hồ Gia đứng vững thân mình, quay đầu căm tức chính chăm chú vào bàn của Tiết Phá Dạ, mấy đại hán nọ bước nhanh lại đây, hùng hùng hổ hổ, đem 4 người Tiết Phá Dạ vây quanh, Sa Phu Thiệu sư phụ đã sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Tiết Phá Dạ thở dài, hắn thật ra rõ ràng, Thiết Ngưu vẫn nghẹn khí, mặt đều nghẹn đỏ, cũng may mình ám chỉ vài lần, Thiết Ngưu mới nhịn xuống, nếu không đã sớm xông lên, bất quá Hồ Gia này diễu võ dương oai khi đi qua bàn này, trùng hợp đi ở bên cạnh Thiết Ngưu ngay thắng rốt cuộc nhịn không được ra chân thiếu chút nữa gạt ngã Hồ Gia. Hồ Gia không ngã, ngược lại vây quanh bàn, Thiết Ngưu thiết quyền nắm chặt, lúc này thật muốn đánh lên, hắn ngược lại bình tĩnh xuống, hiển nhiên là một hảo thủ thân kinh bách chiến, sắc mặt bình tĩnh, cả người cơ nhục vang lên lách cách tựa như danh đậu vậy, hành gia vừa thấy đã biết là hảo thủ ngoại môn công phu, cả người tràn ngập lực lượng cùng ý chí chiến đấu. Tiết Phá Dạ không chút nghi ngờ quyền đầu Thiết Ngưu có thể một quyền liền đánh bại một gã đồ đen đại hán, nhưng mà đối phó Hầu gia này, chỉ sợ cũng chẳng phải đơn giản, đối với Thiết Ngưu không có nhịn xuống khơi mào việc này, mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không có trách tội, dù sao cũng là hán tử ngay thẳng, vẫn nhẫn đến bây giờ mới ra tay đã thực không dễ dàng. Mình hư giống như là không có việc gì, ngơ ngác ngồi ở bên cạnh bàn, thường thường nhìn về phía hậu đường một cái, hiển nhiên là sốt ruột vì cái gì còn chưa đưa lên đồ ăn, đối với những người bên cạnh, ở trong mắt hắn là thùng rỗng kêu to, giống như thủy tinh trong suốt vậy, cũng không thèm liếc mắt nhìn tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group tới một cái. Hổ gia hiển nhiên cũng biết là Thiết Ngưu động thủ, âm u nhìn Thiết Ngưu từng bước một đi tới, hắc hắc cười nói. Thì ra là vị anh hùng này muốn thấy chuyện ra tay. Bội phục, không biết tôn tính đại danh. Thiết Ngưu liếc mắt nhìn Tiết Phá Dạ một cái có chút bất an, hiển nhiên là áy náy, không có theo đà chủ phân phó cũng không biết đà chủ có tức giận hay không, Hồ gia này ở trong mắt hắn, đó là ngay cả một cái giấm cũng không bằng. Tiết Phá Dạ liếc mắt nhìn Hồ gia một cái cười khổ nói. Vị này là Hồ gia sao, ngươi bước đi đi chớ chọc huynh đệ ta sợ thu thập không được đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hổ ra ngần ra, liếc mắt nhìn Tiết Phá Dạ một cái, không thể tưởng được người trẻ tuổi diện mạo anh Tuấn này lại nói ra lời không biết trời cao đất rộng như vậy, nghe Tiết Phá Dạ nói cũng là một người bên ngoài, hiển nhiên là không biết Hồ gia ta lợi hại, ổ một tiếng, hắc hắc không ngừng cười làm ra bộ dáng hỏi. Rất lợi hại sao, huynh đệ này của ngươi thế mà không thể chọc Hồ gia ta. Chấm, khi nói chuyện, người đã tới gần Thiết Ngưu, mạnh vung tay phải, một viên thiết đàm trong tay liền như đại bác bắn thẳng đến mặt Thiết Ngưu. Tiếng gió vang lên, không ít người đều kinh hô lên, cái này nếu như bị thiết đàm đập trúng mặt, mặt mày bị dập là khẳng định rồi, nói không chừng mệnh cũng không còn, Hổ gia này quả nhiên là không kiêng nể gì, ở ban ngày ban mặt liền dám lấy tính mệnh người. Tiết Phá Dạ cũng không có giật mình, Thiết Ngưu nếu như ngay cả điểm phiền toái nhỏ ấy đều làm không xong, vậy Phan Tứ Lang cũng sẽ không phái hắn lại đây, Tiết Phá Dạ thậm chí thầm nghĩ. Cái thiết đàm này đập đến trên mặt Thiết Ngưu cũng không biết là gương mặt cứng rắn, hay là thiết đàm cứng rắn. Quả nhiên, thiết đàn nọ tuy rằng hỗn loạn tiếng gió vù vù bắn thẳng đến, Thiết Ngưu lại giống như thực tùy ý nhẹ nhàng khoát tay, nghe được phốc một tiếng, thể mà lấy tay cứng rắn bắt được thiết đàm. Vì Hồ gia nhíu mày, kêu lên, thì ra là có luyện công phu, lời còn chưa dứt, lại một quả thiết đàm phóng tới, Hồ gia thân hình cũng lao thẳng tới, hai tay xoay chuyển, gấp khúc thành câu, móng tay hắn thế mà thật dài, Tiết Phá Dạ xem ở trong mắt liền biết Hồ gia công phu trên tay tuyệt không đơn giản, không thể tưởng được lưu manh này cũng là cao thủ. Thiết Ngưu đã ở trong nháy mắt đánh ra thiết đàm, miệng quát. Thì ra là ung trảo công, không chút nào sợ hãi xông lên phía trước, hữu quyền như sắt thép, đánh thắng ra. Vi, xoàng, hỏa tinh văng khắp nơi, hai quả thiết đàm thế mà đánh vào cùng nhau, bắn ra hoa lửa chói mắt, ở trong hoa lửa quyền phải của Thiết Ngưu đã đánh thẳng tới ngực Hồ gia, tốc độ cực nhanh, Tiết Phá Dạ không khỏi đại tán, trách không được Phan Tứ Lang nói Thiết Ngưu có thể bảo vệ mình an toàn, thuộc hạ quả nhiên là cứng rắn, một quyền này khí thế sắc bén, uy mãnh vô cùng, đủ cho Hồ gia ăn thiệt thòi. Mặc dù ở trước mặt mọi người lộ ra thân thủ, Tiết Phá Dạ cũng không biết có phải là phiền toái hay không, bất quá Hổ gia này ỷ thế hiếp người, nếu như thật có thể giáo huấn một phen, cũng không phải không là một chuyện tốt. Một đám thủ hạ Hồ gia tựa như đã ngang ngược quen rồi, hôm nay đột nhiên gặp được một đại hán khó giải quyết, đều là ra ngoài ý nghĩ, đứng ở tại chỗ, lại không biết có nên xông lên hay không. Hổ gia thân hình né qua. Ưng chào, phát lạnh thế mà chộp về phía cổ họng Thiết Ngưu, nhưng mà Thiết Ngưu người mặc dù tráng kiện, tay chân cũng không chậm, cánh tay hoành ra, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tay đánh ở đầu vai Hồ gia ưng chào vốn chỉ kém một chút đã chộp tới cổ họng Thiết Ngưu, lại bị cánh tay Thiết Ngưu đánh trúng, cả người như bị gió thổi bay ra, người như một tảng đá rơi lên trên một cái bàn, rầm một tiếng, chén dĩa ở trên bàn đã bị thân hình mập mạp của hắn đánh cho vỡ nát, cả kinh mấy người khách vội vàng đứng dậy né ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Phá Dạ vuốt mũi, thực thưởng thức nhìn Thiết Ngưu, thằng nhãi thuộc hạ này thật đúng là lợi hại, chỉ ngắn ngủn hai chiêu liền thu phục Hổ gia, mới đầu xem bộ dáng Hồ gia còn tưởng rằng cũng lợi hại chứ. Bất quá nghĩ lại, cũng không thể nói Hổ gia công phu không được, xem chiêu thức vừa rồi của Hồ gia, cũng thực mạnh mẽ sắc bén, chỉ đụng phải Thiết Ngưu thân kinh bách chiến, là hắn số con dẹp, nếu lại nói tiếp là Thiết Ngưu công phu quá cứng rắn, mà không phải hắn công phu phế vật. Thiết Ngưu phủi phủi tay, khinh thường nói. Chỉ chút bản lãnh đó, về sau không cần lấy ra gặp người, cái này là bôi nhọ thân phận võ giả. Đại sở luyện công phu, bình thường đều xưng là võ giả, mà nói tới võ giả, vậy cũng có cấp bậc cao thấp dựa theo. Đạo, mà phân thì tổng cộng có. Cửu đạo Thiết Ngưu công phu tuy rằng không kém, nhưng mà cũng chỉ có thể xem như tam đạo võ giả, ở trong cấp bậc võ giả cũng không phải cường giả, mà bình gia cấp bậc này, vậy cũng là người trong võ đạo mới có thể nhìn ra từ chiêu thức tốc độ lực sát thương khi ngươi ra chiêu mà tổng hợp bình gia. Đám người của Hồ gia thấy Hồ gia thất thủ, liền có hai người vội vàng đi nâng dậy, mà cũng có ba người áo đen nhấc lên ghế dài, nhằm về phía Thiết Ngưu. Qua Tiết Phá Dạ sờ sờ hàn nhận ở thắt lưng, để ngừa vạn nhất, bất quá lấy bản lãnh Thiết Ngưu, mấy người áo đen này giống như con kiến vậy, không đáng nhắc tới, Thiết Ngưu thậm chí còn có thời gian trà sát tay, nhẹ nhàng trà sát tay, một cái ghế dài nện xuống trước mắt, Thiết Ngưu thoải mái đưa tay đỡ qua cái ghế dài nọ nhất thời đã thành hai đoạn, mà Thiết Ngưu đã không chút do dự tiến lên, không đợi người nọ kinh ngạc, một quyền đánh ở trên bụng, may mắn Thiết Ngưu cũng có đúng mực, để lại vài thành lực, nhưng tuy rằng như thế, người áo đen nọ vẫn kêu thảm thiết một tiếng, nước miếng cùng đại tiểu tiện đồng thời phun ra, mọi người lập tức đều ngửi được một cỗ vị thối, mà Thiết Ngưu lại ở trong nháy mắt liên kích hai quyền, ba người áo đen xông lên đều tê liệt ngã xuống đất, rên cũng không rên được ra tiếng, người áo đen còn lại trợn mắt há hốc mồm, đồng tử co rút lại, động cũng không dám động. Tác giả, Sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.